Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, đệ 1104 chương tề tụ tiệc đính hôn. 8. Hắn sẽ không trở về tìm ngươi hòa hảo đi. Thôi Sán không khỏi hỏi một câu. Hiện tại Ninh Hoan tâm như vậy Hồng. Lâm Sở là người đại diện. Mà nàng chồng trước cũng là người đại diện. Tự nhiên biết hiện tại Ninh Hoan tâm giá trị con người có bao nhiêu cao. Chỉ cần có thể cùng Ninh Hoan tâm hoặc là Tưởng Lệ Hành đáp thượng quan hệ. Là có thể là một cái vắng vẻ vô nghe 18 tuyến. Lập tức tệ thân trở thành giới giải trí nhất lưu hoặc là nhị lưu minh tinh. Đây chính là thiên đại dụ hoặc lực. Thôi Sán ở giới giải trí lăn lộn không ít năm. Bởi vì Tưởng gia quan hệ cùng Tưởng Lệ Hành tính tình. Mấy năm nay không có gì người dám tới cùng hắn chắp nối. Nhưng là Lâm Sở bất đồng. Nàng không có gì bối cảnh. Vẫn là mới vào nghề. Nàng thủ hạ tuy rằng chỉ có một Ninh Hoan tâm. Nhưng là nhân khí lại siêu cấp cao. Hắn là trở về tìm ta hòa hảo. Chính là ta như thế nào sẽ đồng ý. Lâm Sở có chút trào phúng cười. Ta cho dù chết cũng sẽ không cùng hắn hợp lại. Chẳng qua hắn quấn lấy ngươi đúng không? Thôi Sán ở một bên cô cua chén rượu. Chuyện này như thế nào không còn sớm cùng ta nói. Ta giúp ngươi thu phục này. Thôi Sán ở cái này trong vòng nhân mạch phi thường quảng. Hắn thủ đoạn Lâm Sở cũng là kiến thức quá. Có lẽ rất nhiều người cho rằng Thôi Sán là bởi vì có Tưởng Lệ Hành. Có tưởng ra. Hắn ở cái này vòng luẩn quẩn mới như thế không kiêng nể gì. Nhưng là Lâm Sở lại xem đến minh bạch. Thôi Sán người này là có thật bản lĩnh. Chỉ đương một cái người đại diện. Thật là mai một nhân tài. Hảo, có việc nhi nói ta sẽ trước tiên tìm ngươi. Hôm nay như vậy cao hứng nhật tử. Chúng ta miễn bàn như vậy mất hứng đề tài. Tới. Cụng ly, Lâm Sở đột nhiên giơ lên chén rượu, mỉm cười hướng về phía Thôi Sán nghiêng nghiêng đầu, nụ cười này phi thường sáng lạn, ân, cụng ly, Thôi Sán cùng Lâm Sở chạm vào một chút cái ly, lúc này, Thôi Sán chú ý tới có một mặt phi thường lãnh ánh mắt, chính gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình cùng Lâm Sở vị trí, hắn không có ngước mắt. Càng không có đi tìm, bởi vì hắn biết cái kia ánh mắt là thuộc về ai. Thời gian không sai, biệt lắm mà đi, Thôi Sán nhìn nhìn đồng hồ. Chúng ta đi giúp một chút, vội đi. Thôi Sán vừa nói, một bên lôi kéo Lâm Sở liền đến những cái đó phóng viên vòng vây. Đem Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành giải cứu ra tới. Các vị phóng viên bằng hữu. Chúng ta cho các ngươi ân bài chuyên môn chỗ ngồi. Đại gia nhanh lên ân vị đi. Lập tức là có thể xem đầu bá. Hô. Rốt cuộc thoát ly những cái đó phóng viên giải trí ma trưởng. Ninh Hoan tâm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Tưởng Lệ Hành lôi kéo tay nàng. Hai người ngồi xuống trước nhất bài vị trí. Đệ nhất tập xuất diễn. Chủ yếu đều là Tưởng Lệ Hành một người xuất diễn, mà Ninh Hoan tâm đóng vai Hoa Linh Nhi sẽ ở đệ nhất tập kết đuôi thời điểm. Xuất hiện ở Minh Nguyệt hồi ức, chỉ có hai cái màn ảnh mà thôi. Nhưng là này hai cái màn ảnh, Ninh Hoan tâm vẫn là thực chờ mong. Lần đầu tiên ở TV màn hình nhìn đến chính mình. Loại cảm giác này. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tưởng Lệ Hành hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Ninh Hoan tâm, hiện tại màn hình đếm ngược đã tiếp cận kết thúc, phim truyền hình thực mau liền phải bá ra, bởi vì nhân khí quá cao, cho nên phim truyền hình phía trước, bỏ thêm không ít Ninh Hoan tâm màn ảnh, kỳ thật, Tưởng Lệ Hành cũng là thực chờ mong. có điểm kỳ diệu. Cái này cảm giác liền cùng lần đầu tiên đối với máy quay phim chụp đặc tả giống nhau. Ninh Hoan tâm tình thật sự thực kỳ diệu. Hôm nay, đối với nàng tới nói, chú định sẽ là cái cả đời khó quên nhật tử. Đương Du Dương Uyển chuyển phiến đầu khúc vang lên, trên màn hình xuất hiện cái kia hình bóng quen thuộc, đó là Tưởng Lệ Hành, cũng là Minh Nguyệt, một thân tiên bào, phong thần tuấn lãng. Màn ảnh nhoáng lên, Ninh Hoan Tâm liền thấy được Lạc Dĩnh Tâm, còn có chính nàng, không, đó là Hoa Linh Nhi. Hết chương.